Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2099, Nam chính văn nữ phối, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Thiếu gia, người nếu là ưa thích, thật có thể cướp về. Lão quản gia thấy Phó Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó thật lâu không thu hồi ánh mắt. Người ta tiểu cô nương đều ngồi xe đi. Ở đây nhìn có làm được cái gì? Muốn liền muốn đoạt a, khai thác hành động thực tế. Trong TV đều là như thế diễn. Trong tiểu thuyết cũng là như thế viết. Vừa mới cướp tới khả năng không thích thiếu gia. Nhưng thiếu gia như thế ưu tú. Sớm muộn có một ngày sẽ đem tiểu cô nương còn cảm động. Quản gia nghĩ đến tương lai thiếu gia thu hoạch một đoạn tuyệt mỹ tình yêu. Vui vẻ cười ha hả. Chàng diện kia thật sự là vô cùng tốt a, tiểu cô nương kia thế nhưng là thiếu gia duy nhất có khả năng tiếp cận nữ sinh. Còn sẽ không tạo thành thân thể không tốt phản ứng. Hơn nữa thiếu gia nhìn cũng rất thích nàng a, muốn hắn nhìn a, đây chính là thiên định duyên số. Phân đều không thể tách rời loại kia. Thiếu gia, người nếu là không muốn làm cái kia ác nhân, ta đi làm đi, về sau tiểu cô nương hỏi tới, ta liền cùng nàng nói. Thiếu gia cái gì cũng không biết. Thiếu gia vẫn luôn không đành lòng tổn thương nàng. Là ta lão gia hỏa này tự tác chủ trương. Không nỡ thiếu gia tương lai lẻ loi một mình. Mới làm loại này xúc động sự tình. Xem ở ta lão nhân gia này một mảnh dụng tâm lương khổ. Lại tuổi đã cao phần bên trên. Nàng nhất định sẽ rất xúc động. Lựa chọn tha thứ. Cũng sẽ không oán trách thiếu gia. Phó Ngôn Chi. Kỳ thật còn có một cái biện pháp chính là, ta đưa nàng cướp về, thiếu gia lại đưa nàng thả, nàng đối ngươi ấn tượng sẽ càng ngày càng tốt, sau đó ta tiếp tục đoạt, thiếu gia tiếp tục thả, kịch bản liền biến thành thiếu gia cùng tiểu cô nương trí đấu ta cái này ác quản gia, thu hoạch các ngươi tuyệt mỹ tình yêu, cuối cùng mọi người đều biết ta là vì thiếu gia tốt, kết cục đại đoàn viên, lão quản gia cười ha hả vẫn chưa nói xong. Liền nghe được Phó Ngôn Chi đang đánh điện thoại. Tiêm tai nghe. Ân, quản gia gần nhất luôn luôn ăn nói linh tinh. Ta hoài nghi niên kỷ của hắn lớn. Tinh thần xuất hiện chút vấn đề. Phiền phức tần bác sĩ tới giúp quản gia kiểm tra hạ thân thể. Triệu chứng là, hắn mỗi ngày muốn đi đoạt tiểu cô nương. Còn muốn đóng vai ác quản gia. Lão quản gia, hắn không có bệnh, là vì thiếu gia tốt. Vì cái gì thiếu gia muốn hiểu lầm hắn nỗi khổ tâm đâu. Ban đêm, Phó Ngôn Chi tiếp vào một đầu tin tức. Nhìn xem phía trên ảnh chụp. Hảo tâm tình quét sạch sành xanh. Hắn biên tập một đầu tin nhắn đi qua. Nhìn một chút, có chuyện gì kịp thời ngăn lại. Muốn thật yên tâm, kia là không có khả năng yên tâm. Dù cho nàng đầy đủ thần bí. Tựa hồ cũng rất cường đại. Lúc này... Đường Quả cùng Trương Hành ngay tại một nhà cấp cao phòng ăn. Hắn đang giúp đảo nàng rượu đỏ. Hết thảy đều cùng lúc trước không có gì khác biệt. Nếu như bỏ qua hơi ngầm dưới ánh đèn. Trương Hành nhìn Đường Quả kỳ quái ánh mắt nhiệt liệt. Kích động, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi. Dù cho Trương Hành động tác bí ẩn. Đường Quả vẫn như cũ phát hiện đối phương thả thuốc tại nàng chén rượu bên trong. Hai người đều đính hôn. Còn là thế sao? Ai có thể đoán trước được? Tại trước mắt bao người. Thừa dịp nàng không chú ý Trương Hành sẽ đối nàng chén rượu động tay chân đâu. Người bình thường căn bản sẽ không để ý những này. Chỉ cần làm cho đối phương phân một chút thần. Liền có thể. Hơn nữa nơi này cấp cao phòng ăn. Mỗi một cái vị trí đều có gian phòng. Mặt khác vị trí căn bản không nhìn thấy nơi này tình huống. Tại Đường Quả cúi đầu chọn món ăn thời điểm, Trương Hành liền tại giúp nàng rót rượu. Dù sao Trương Hành hôm nay là quyết tâm, muốn chiếm được tiện nghi. Như thế xinh đẹp vị hôn thê, về sau tiện nghi Lý Phàm tiểu tử kia, chẳng phải là thua thiệt. Nhìn thấy Đường Quả đem rượu đỏ đều uống xong, Trương Hành đáy mắt hưng phấn càng ngày càng nhiều. Cách chương.